Chương 239, ta, căn bản không có ý định trốn A nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ điểm khúc xạ ba phương hướng đồng thời phát động ba tầng xung kích, ruột sủ kỳ hạ mụ dạ lạnh rên một tiếng, trước người xa ưu viên cầu đạo ngọc xoay tròn lên hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quăng bắn ra lân hỏa che kín kiếm tổ sủ cả đâm vào nhau. Lẫn nhau đan sen tụ lại lên khói thuốc trong nháy mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẽ ra dạ sẻn thừa cơ từ trong khói mù cắt vào quá khứ. Cùng không trung kim súng dơ dạ gồng kim vũ đạn đồng thời đến xuất xù kỳ hạ mù dạ trước người. Kẻ nhát xiếc. Xuất xù kỳ hạ mù dạ hai tay kết ấn, quanh thân sức đẩy trong dây lát đem giữa bầu trời bắn ra nằm dậy đặc điểm sáng đẩy ra. Ở xạ tô dạy ổ xù kẻ cùng mình tiếp cận một khắc đó, hai tay tạo thành chữ thập. Mấy đạo xiềng xích từ mặt đất tầng trên thoát ra, đem xoay tròn bên trong xạ tô dạy ổ xù kẻ hành động đóng kín ở trước mặt mình. Xạ tổ dây ổ sủ kẹ mọc ra một tiếng rồng âm, vung ra hóa rồng sau lợi chảo đem trước mặt kiểm chế trụ chính mình xiềng xích phá hoại sau, cọ sát ra một đạo trúc viêm hướng về xuất sủ kỳ hạ mù dạ chậm rãi chốc tới. Lần này, ngươi liền trốn không thoát. Ta có thể căn bản không có ý định trốn ngũ chảo kim long bản thể vạn tấn sức nắm mang đến xung kích đến trước mặt mình là, xuất sủ kỳ hạ mù dạ ngưng tụ ra cầu đạo ngọc sau cản lại, chính diện địa lay động đuốt rồng công kích. Trong lúc nhất thời, xung kích mang đến dư chấn thúc đẩy hai người thân thể hướng về đan sen phía đối lập lẫn nhau văng ra. Hai người nhưng đều không cam lòng yếu thế, lần thứ nhất xung kích qua đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mở ra phía sau cánh bằng xương để cho mình ở trệ không trung giảm bớt bước đệm, ở văng ra trong nháy mắt nhịn xuống cánh tay mang đến tê dại cùng cảm giác đau đớn. Hai tay cầm chặt kiếm tuột sủ cả vung mâu ra cư hợp cùng rút đao tư thế. Đờ ơ y dư âm lần thứ hai hướng về xuất sủ kỳ hạ mù dạ khởi sướng va chạm. Chỉ có không ngừng cự ly ngắn tắc chiến hắn mới có thể tìm được cơ hội. Người cái người điên. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn trực diện kéo tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người nộ quát một tiếng. Tay phải mở ra sau, mượn phản chấn đẩy sức kéo ra tăng sức đẩy lan truyền. Mặt tịt va chạm sản sinh sóng âm vặn vẹo rung chuyển cả vùng không gian, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ông truyền bá quá khứ. Xạ tổ dây ổ sủ kẹ hống một tiếng, bàng bạc thế giới lực lượng bản nguyên tròng đen sắc khí ba lần thứ hai bao trùm ở trên thân thể, đờ ơ y cái kia cô uy thế trực tiếp địa vào tới. Đối ứng, đi vào lan truyền bắn thẳng đến phạm vi sau, ác liệt sức đẩy sản sinh đao gió kích ở trên người sau, như mấy ngàn thanh thấu xương ken tức ở trên người đi một lớp da như thế làm người đau đớn. Mà xạ tổ dây ổ sủ kẻ ốc nhị thậm chí bị tạo nên gơ nở so nở dê ngắn ngủi gây nên một trận đủ thái thanh. Cắn phá đầu lưỡi, một luồng mùi tanh sông tới cho tới sẽ không bởi vì đau đớn đã hôn mê. Cương nhịn đau cảm, xạ tổ dây ổ sủ kẻ đờ y khí lưu từ phong lưu trong mắt cột bắn tới, cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ đến rồi cái trực diện tiếp xúc. Ngươi này không muốn sống người điên thấy kiếm tuột sủ cả sắp dấu ấn ở chính mình trên người, xuất sủ kỳ hạ mù dạ khỏe miệng giật giật. Lần thứ hai ngưng tụ ra cầu đạo ngọc dự định cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đụng thẳng vào nhau. Nhưng mà sau một khắc, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng cầm trong tay kiếm tuột sủ cả lại một lần quăng bắn ra, thân hình quỷ dị mà biến mất rồi. Tuột sủ kỳ hạ mù dạ trong lòng cả kinh, theo bản năng mà quét về phía bốn phía, trong tay triển khai cầu đạo ngọc cường độ yếu bất mấy phần. Cầu đạo ngọc cùng quỹ đạo bên trong đột đâm tới kiếm tuột sủ cả thái đao kết nối đan sen sau. Kiếm tuột sủ ca bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói thuốc, lại xuất hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người. Cả máy xay gió xuất sủ kỳ hạ mù dạ trước mặt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ màu vàng vuốt rồng chăm chú bóp nát cầu đạo ngọc sau. Trong hai con ngươi xạ thả ra xinh đẹp màu vàng cùng màu xanh sẫm kiêu nga ho vuốt rồng ép xuống, ác ma thân thế cùng cựu trảo kim long năng lực đồng thời đan vào với nhau. Toàn thân tròng đen sắc khí ba theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể QNZ toàn bộ dẫn hướng về phía long trảo quyền quyền khí trên, mơ hồ có xé rách không gian tư thế. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt ngưng lại, hắn biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là muốn dùng toàn lực vung ra cú đấm này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát huy hiện giai đoạn toàn thân thế giới lực lượng bản nguyên một quyền, hắn rõ ràng, chính mình không ngăn được. Nhất định phải lẩn tránh quá khứ điều động lên toàn thân trả cơ dạ. Xuất sủ kỳ hạ mụ dạ kẹn sấy găng bên trong thủy tinh sắc hào quang cu nở dê tỏa ra lên, từ trường bên trong sức đẩy cùng lực hút hàng số đồng thời lên tới một cái phong trị, tay phải phủi đi ra một cái vết nứt không gian. Thân thể tiềm hành tiến vào. Xem ra, chỉ có thể dùng đồng dạng thủ đoạn, tựa hồ không chỉ một mình tôi. Thấy thế, Sato dạy ổ sủ kẹ khỏe miệng dương lên, tầm mắt điểm mù điểm, ẩn nấp ở sột sủ kỳ hạ mù dạ bên cạnh hình chiếu ra kiếm tuột sủ cả cái bóng cùng nhau đi vào chuyển đổi trong không gian. Thiểm tiếp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân hình lóe lên, ở đánh dấu tọa độ hệ số rời đi điểm thượng tướng chiến trường rời đi quá khứ, màu vàng quyền ý theo sắt sột sủ kỳ hạ mù dạ bước tiến đánh tới. Không, thoát ly tầng ổ rổ hển trong chân không, màu vàng long chảo quyền bên trong nặng nề khắc ở sột sủ kỳ hạ mù dạ bề ngoài trên. Sột sủ kỳ hạ mù dạ thân thể nhưng như bị đánh vỡ pha lê giống như vậy, từ đầu đến chân hiện ra mấy đạo vết rạn nước. Nhưng dừng lại ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, không có vỡ vụn ra đến. Vậy cũng là trăm vạn tấn quyền lực xảy ra chuyện gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sững sờ, đồng nhiên cảm giác trước mặt sột sủ kỳ hạ mù dạ khí thế trên người thay đổi. Hỏa phong thổ nước lôi âm dương bôn nở loại tính thực chất trả cờ dạ lấy cầu đạo ngọc hình thái dọc theo sột sủ kỳ hạ mù dạ trên người bạo phát ra, bao phủ ở trên người. Sau đó từ từ hòa làm một thể, diễn biến thành màu xanh lục trả cờ dạ áo khoác. Hướng về bên ngoài cơ thể phun ra nuốt vào sóng nhiệt cùng tiêu nga ho sột sủ kỳ hạ mù dạ mở hai mắt ra, tay phải chậm rãi triển khai, mãnh liệt khí áp dường như một bàn tay vô hình, trong nháy mắt liền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng tàn tạ cánh bằng xương xé kéo xuống. Không không, tê. Phần lưng truyền đến đâm nhói cảm lại một lần để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hút hút một ngụm khí lạnh. Quay đầu lại rốt cục vẫn là để hắn dùng đến sao kẹn sấy gẳng trả cờ ra áo khoác xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cố nén đau nhức, ở trong chân không thân cự cùng sột sủ kỳ hạ mù dạ chậm rãi kéo dài. Trên người lần thứ hai bám vào lên một tầng nhàn nhạt lực lượng thế giới khí mô, ngắn ngủi ở không dưỡng trong hoàn cảnh tiến hành khí sự lưu thông của máu. Này tấm dung tư không cu nở dê chính là ngươi chờ mong sao sột sủ kỳ hạ mù dạ âm thanh tựa hồ trở nên hơi từ tính, ta sớm nên muốn lấy được. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem ngươi cái này ác đồ tiến hành thẩm phán. Ta nói rồi ta sẽ đem ngươi cái kia một nửa cánh bằng xương lôi kéo hạ xuống đi, hiện tại ta làm được. Còn ngươi hiện tại ở trong tay ta tỷ lệ thắng liền 1/3 QNZ không tới. Vì mở ra hai tay, mấy viên đặc thù cầu đạo ngọc xuống lại ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi, hướng về bên trong nhanh chóng xoay tròn lên, tập kết hướng về hạt nhân một điểm, bao quanh chen chúc quá khứ. Ngươi đừng nha quá coi thường người. Tầm mắt lạnh lùng chú quét một vòng tụ lại tới được cầu đạo ngọc, Sato dạy ổ sủ kẻ phát sinh một trận rồng gầm, biến thành long hình thái vung vẩy lên vuốt rồng trừng trừng địa khấu đánh vào cầu đạo ngọc anh kích bên trên, đi vào va cha mở ỉn phở sát tỏa vở sản sinh âm bạo bên trong. Rin xoay chuyển sinh phá. Tutsuki nhìn mặt trước lấp lóe ở toàn bộ chân không khu thập tự, nói rằng lực.